Ngày thứ N biết đọc nội tâm CUOU. Chương 10, ghét bỏ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần nữa mở mắt, Đào Nhiên cảm thấy mình khỏe hơn rất nhiều. Đầu không còn nhức nữa. Toàn thân không còn nóng như trong lò lửa. Sức lực cũng khôi phục một chút. Ánh sáng mờ mờ từ khe hở của rèm cửa chiếu vào gò má cậu. Cậu chậm chạp nâng tay lên. Nắm tay co lại chậm chạp duỗi ra. Cảm nhận ánh sáng lâu lâu chưa thấy. Một lúc sau, Đào Nhiên sờ vào khăn trên trán. Vẫn còn lạnh, dường như vừa được thay. Cậu rút tay về, tư thế ngủ chuyển từ nằm ngửa sang nằm sấp. Đào Nhiên chỉ nằm yên một lúc. Phát hiện ra trong phòng chẳng có tiếng nào của Giang Vũ Hành. Bao gồm cả suy nghĩ. Cậu kéo rèm cửa lên. Giang Vũ Hành không xuất hiện trong tầm nhìn của cậu. Đào Nhiên thở dài nằm xuống. Sau đó mở điện thoại. 9 giờ 10 phút, Đào Nhiên nhìn chằm chằm vào màn hình. Suy nghĩ, lớp học buổi sáng chắc là cậu đi không kịp. Chi bằng nghỉ một ngày. Bù lại tinh thần, cậu chưa kịp gửi tin nhắn cho giáo viên. Liền nhìn thấy hơn 20 tin nhắn chưa đọc bên cạnh avatar của Ngô Hảo. Đào Nhiên xem rất lâu, tâm trạng có chút rối bời. Tóm tắt nội dung tin nhắn của Ngô Hảo, khoảng 3 chuyện, thứ nhất là hỏi thăm cậu bây giờ thế nào, sao đột nhiên bị sốt, có phải là rất khó chịu. Thứ hai là báo cho cậu biết rằng nửa đêm có nhân viên y tế đến lấy mẫu xét nghiệm cho cậu lần nữa. Không có vấn đề gì. Sau đó Giang Vũ Hành cũng được xét nghiệm lần hai. Kết quả cũng là âm tính. Thứ ba là Giang Vũ Hành đã xin nghỉ giúp cậu. Bài kiểm tra lớp học lớn của họ là Giang Vũ Hành báo cáo một mình. PPT hoàn thành chỉ ghi tên Đào Nhiên. Dù là bất kỳ điều gì, đều khiến cho Đào Nhiên ngơ ngác đến mức mất trí. Lượng thông tin này quá lớn chứ. Đào Nhiên cố gắng suốt một lúc lâu, mới hiểu được ý nghĩa sau những lời nói này. Đêm qua là Giang Vũ Hành chăm sóc cậu, còn xin nghỉ giúp cậu, báo cáo với giáo viên, vân vân, mà cậu thậm chí còn không nhớ được nhân viên y tế đến khi nào. Về nội dung đánh giá giai đoạn, cậu đã làm xong hơn nửa, nhưng chưa làm xong thì chưa làm xong. Giang Vũ Hành không chỉ là báo cáo thay cậu, mà còn hoàn thiện PPT, người viết chỉ ghi tên cậu. Ngoại trừ việc muốn công bằng bằng phân công mỗi người một nửa. Để giáo viên không cho cậu thiếu điểm do vắng mặt. Đào Nhiên không nghĩ ra lý do nào khác. Nhưng tại sao lại như vậy? Giang Vũ Hành tại sao lại làm những việc này? Đáng lẽ ra Thánh Mẹ Maria cũng không thể làm nhiều việc như vậy cho kẻ không ưa nhau. Ghét bỏ lẫn nhau đúng chứ? Đào Nhiên cảm thấy đầu mình lại nặng trở lại. Tính thời gian. Lớp học lớn này chắc là chưa tan. Giang Vũ Hành đang học trực tuyến ở đâu? Ký túc xá không phải bị phong tỏa sao? Trong đầu Đào Nhiên toàn là dấu hỏi. Hoàn toàn không kém gì ngày cậu nhận thức rõ ràng rằng mình có khả năng đọc tâm trí. Sự nghi ngờ của cậu được giải đáp khi cậu xuống giường đi vệ sinh. Vâng, thầy, đúng, giọng nói của Giang Vũ Hành rất nhỏ. Đến mức Đào Nhiên mở cửa phòng vệ sinh mới phát hiện ra cậu ấy đang ở trong phòng vệ sinh. Giang Vũ Hành đứng thẳng dọc trước bồn rửa mặt, chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính bảng đang phát học trực tuyến. Một tay đút trong túi, tay kia cầm tai nghe áp vào miệng thầm thì, ánh mắt Đào Nhiên rung lên. Vài phút sau, Giang Vũ Hành ngừng nói mới phát hiện ra cửa đã bị mở và người đang đứng ở cửa. Hắn sững sờ một lúc, tắt micro, hắn dường như đang cân nhắc lời nói một lúc, mới hỏi, cậu, tỉnh rồi, Đào Nhiên muốn trả lời hắn một câu, còn cần hỏi à, nhưng không nói nổi, cuối cùng cậu chỉ lẩm bẩm, Giang Vũ Hành đứng ở đây chắc chắn không phải để đi vệ sinh. Từ lúc tỉnh dậy đến nay, cậu đã nằm ít nhất nửa tiếng, Giang Vũ Hành chưa ra ngoài. Đào Nhiên với cơn khó chịu mới có thể sắp xếp lại thái độ như bình thường, nhanh chóng liếc hắn một cái. Cậu đang làm gì vậy? Điên rồi học trực tuyến ở chỗ này à? Giang Vũ Hành giọng nói bình thản. Không, chỉ là muốn cậu ngủ ngon. Sợ làm ồn cậu, Đào Nhiên lập tức không nhịn nổi. Mặt cậu nóng rực lên như bị đốt cháy. Không phải, là cậu mở cách nói sai hay là cậu thực sự bị sốt ngốc rồi? Sao Giang Vũ Hành lại bắt đầu nói những lời này? Cậu nhìn chằm chằm vào mép gương, không dám nhìn thẳng vào Giang Vũ Hành. Thấy Giang Vũ Hành đột nhiên nâng tay lên, trong lòng cậu bỗng chốc thắt lại. May mà bàn tay đó lơ lửng trong không trung một lúc, rồi được buông xuống. Đào Nhiên vô thức thở phào. Cậu còn nghĩ Giang Vũ Hành muốn sờ trán cậu. Nếu thực sự xảy ra điều đó, cậu không dám bảo đảm cậu sẽ có phản ứng như thế nào. Ánh mắt của Giang Vũ Hành lại rơi vào màn hình học trực tuyến. Rất lâu không nói lời nào. Lâu đến mức Đào Nhiên nghĩ hắn sẽ không nói chuyện nữa. Thì mới lại nghe thấy đối phương hỏi. Vẫn còn sốt không? Chắc là vẫn còn rất khó chịu. Bây giờ mặt cậu ấy vẫn còn hơi đỏ. Đào Nhiên ấp úng nói ra một chữ. Giang Vũ Hành, tôi đã nói với giáo viên về tình trạng của cậu. Bây giờ không sao rồi. Đào Nhiên, Giang Vũ Hành, báo cáo đánh giá giai đoạn đã hoàn thành. Giáo viên cho cậu 95 điểm. Đào Nhiên, Giang Vũ Hành, ăn một chút bữa sáng để lấp ruột đi. Tôi để trên bàn cậu rồi. Đào Nhiên, Giang Vũ Hành, muốn đi vệ sinh à? Tôi ra ngoài trước. Đào Nhiên, nói thật, cậu gần như quên bẵng đi lý do mình vào phòng vệ sinh. Ngay khi Đào Nhiên sững sờ, Giang Vũ Hành đã bắt đầu gập máy tính bảng. Giang Vũ Hành, ngay khi Giang Vũ Hành chuẩn bị bước ra, Đào Nhiên gọi cậu ấy lại. Giang Vũ Hành quay đầu lại. Sao vậy? Đào Nhiên mang trong mình sự nghi ngờ không thể giải đáp. Hỏi rất thẳng thắn, đêm qua là cậu à? Là hắn phát hiện ra cậu không ổn. Không ngừng thay khăn cho cậu hạ sốt, cho cậu uống nước, uống thuốc à? Cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Giang Vũ Hành chậm chạp xuất hiện nụ cười dịu dàng. Hắn mím môi, đi rửa mặt đi, nói xong, Giang Vũ Hành quay người rồi đi, còn chu đáo đóng cửa lại. Thực ra trong lòng Đào Nhiên rõ ràng hơn bất kỳ ai. Người làm những việc này chính là Giang Vũ Hành, chỉ là lý do Giang Vũ Hành làm nhiều việc như vậy cậu không hiểu. Cậu cũng không thể hiểu. Trong chốc lát, trong lòng Đào Nhiên tràn ngập cảm xúc và lo lắng. Từ khi phát hiện ra mình có khả năng đọc suy nghĩ, khả năng chịu đựng của cậu dường như đã tăng lên một chút. Đến mức cậu thực sự muốn đánh tan sự nghi ngờ. Đào Nhiên đi ra khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng tới bên Giang Vũ Hành, vỗ hắn. Này, Giang Vũ Hành đầu tiên ngẩng đầu nhìn cậu một cái, sau đó quay người đối mặt với cậu. Cậu, Đào Nhiên dừng lại một lúc, sau đó nhất tâm nhất ý, nói nhanh như gió. Tôi biết đêm qua là cậu cho tôi uống nước, uống thuốc, đắp khăn lau. Dù sao thì cảm ơn cậu rất nhiều. PPT cậu cũng đã nhường tôi. Mặc dù tôi không biết tại sao nhưng cảm ơn. Giang Vũ Hành bị cậu nói như vậy rõ ràng là sững sờ. Đào Nhiên cũng không khỏe hơn là bao. Những lời này nếu là trước hôm qua, cậu sẽ cảm thấy mình chắc chắn là bị điên. À, đây là lần đầu tiên cậu ấy nói cảm ơn mình một cách chính thức như vậy. Rõ ràng không phải là lần đầu tiên. Chẳng lẽ lần trước cậu xin lỗi khi dẫm bẩn giày của hắn không thành tâm sao? Đào Nhiên không nhận được lời trả lời mà cậu cho là phải nghe thấy. Ví dụ là sự trêu chọc cố ý, hoặc là mỉa mai. Giang Vũ Hành chỉ nói, không có gì, sau sự việc đêm qua. Trong lòng cậu dường như bị chia thành hai nửa. Cậu vừa cảm thấy vô cùng sốc và bất ngờ, lại cảm thấy điều này dường như rất bình thường, hoàn toàn trong lẽ dĩ nhiên. Đào Nhiên và Giang Vũ Hành nhìn nhau một lúc lâu, bỗng dưng cất giọng khàn khàn hỏi, cậu nghĩ tôi như thế nào? Giang Vũ Hành trả lời cậu, rất tốt, rõ ràng là đẹp trai lại rất tốt bụng, có kế hoạch, có mục tiêu, lại rất nỗ lực, ai mà không thích, chẳng lẽ cậu ấy tâm trạng không tốt mà tự hoài nghi bản thân à? Không thể nào, vậy là lúc nãy mình không nên nói như vậy. Suốt đời này, Đào Nhiên chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nghe thấy lời đánh giá như vậy từ miệng của Giang Vũ Hành. Giang Vũ Hành lại bổ sung một câu, rất tuyệt, sao đột nhiên hỏi tôi cái này? Đào Nhiên cười lạnh, ánh mắt trở nên kỳ quái, nói nhẹ nhàng với hắn, hỏi bừa thôi, hỏi bừa, đi học đi. Đào Nhiên đột nhiên phát hiện ra, dường như mình chưa bao giờ thực sự hiểu Giang Vũ Hành. Giang Vũ Hành cũng không phải là người như cậu nghĩ, ít nhất, ghét bỏ lẫn nhau, mà cậu nghĩ không phải là ghét bỏ lẫn nhau. Cậu thì ghét là ghét thật, nhưng dường như Giang Vũ Hành thì không. Cách chương.